chuyên gia giải mã giấc mơ ở giới giải trí. Chương 179, phiên ngoại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Translator, bạch quả beta, thủy tia cách một thời gian dài, cơ thập nhất vẫn chưa hề quên đi giọng nói của bố. Lần này bình luận trên mạng đều rất tốt, không xảy ra sai sót gì. Ngũ Thanh xoay đầu nhìn xuống. Em xem, trên màn hình đều là bình luận của cư dân mạng. Thập nhất tuyệt vời quá đi mất. Để xem sau này còn ai dám nói cô ấy không có kỹ năng diễn xuất rồi đi bôi đen. Ha ha ha. Mong chờ bộ phim tiếp theo, không biết bao giờ mới có nữa. Gần đây thập nhất không giải mã giấc mơ. Khi nào cô ấy mới có thời gian rảnh vậy nhỉ? Thập nhất lên nhận giải thưởng trông đẹp trai chết mất thôi. Lúc về cho tổng giám đốc Tô Ly 3 mét màn hình, thập nhất không thể để anh ấy được như ý đâu nhé. Lần trước, Thiên Vương, Thiên Hậu, Ảnh Hậu đều được giải mã giấc mơ rồi. Ha ha ha ha, không ngờ Lâm Ảnh Hậu thật sự kiếm được chồng rồi. Quá giỏi, chuyện vừa gặp đã yêu này rồi sẽ trở thành truyền kỳ. Lâm Ảnh Hậu tìm cô giải mã giấc mơ là chuyện của năm vừa qua. Nghe có vẻ như đó chỉ là một giấc mơ bình thường nhưng đáp án mà cơ thập nhất đưa ra lại nhận được sự yêu thích của mọi người. Không ngờ, 2 tháng sau, Lâm Ảnh Hậu thông báo trên Weibo mình đang hẹn hò, đồng thời còn bày tỏ sự cảm ơn đến cơ thập nhất, khiến người hâm mộ đang không ngừng lo lắng cực kỳ kích động. Cũng vì chuyện này mà cơ thập nhất lại càng nổi tiếng hơn nữa. Kể từ đó, có không ít minh tinh muốn tìm cơ thập nhất giải mã giấc mơ, một vài minh tinh nhỏ cũng vắt hết đầu óc cọ nhiệt. Nhìn những bình luận nồng nhiệt của bọn họ, cơ thập nhất không biết nên nghĩ gì nữa. Ngũ Thanh không thấy có gì không đúng. Lấy lại điện thoại, nghe nghệ sĩ của mình nói. Chị Thanh, chị giúp em chuẩn bị một buổi fan meeting đi. Fan meeting, Ngũ Thanh quay đầu lại. Sao bỗng dưng em lại nhắc tới chuyện này? Fan meeting là một hoạt động thường thấy của minh tinh, dùng để kéo gần mối quan hệ với người hâm mộ. Hơn nữa, minh tinh cũng sẽ được hưởng lợi từ nó. Vì vậy, một số minh tinh nhỏ mới nổi sẽ thường xuyên tổ chức hoạt động này. Những minh tinh thật sự nổi tiếng thì phiền phức hơn. An ninh. Hậu kỳ, vé, tất tần tật đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ngắn thì vài tháng, dài thì có thể mất cả năm trời. Cơ thập nhất bình tĩnh trả lời. Đột nhiên nhớ ra thôi ạ, hơn nữa, vừa đúng lúc em mới nhận được giải thưởng. Ngũ Thanh suy tư, lúc này là đầu tháng 5, thời tiết tốt, sắp xếp xong mọi chuyện cũng vào tầm cuối tháng 6, khi đó vừa mới kết thúc kỳ thi đại học, thời gian vừa khớp. Nếu em đã muốn thì mình chuẩn bị thôi, chị sẽ về thảo luận với công ty thời gian. Ngũ Thanh nói, em cũng lên Weibo nói một chút đi, xem phản hồi. Công ty sẽ phụ trách tổ chức fan meeting, thập nhất cũng không phải là minh tinh bình thường, cho nên làm việc sẽ thuận lợi hơn nữa. Lúc bọn họ đang thảo luận chuyện này, trên Weibo đã tràn ngập các tin tức về lễ trao giải, những bình luận không khác nhau là bao, nhanh chóng chiếm lĩnh hot search. Tô Tuyết, cơ thập nhất của Mother and Daughter, đã giành được nữ diễn viên chính xuất sắc nhất có thể nói, đây là giải thưởng được chú ý nhất. Cũng bởi vì số lượng giải thưởng kép thực sự quá ít ỏi. Đối với người mới như cơ thập nhất thì đây là một khởi đầu rất tốt. Cơ thập nhất xinh đẹp tại buổi lễ trao giải kim tượng tối nay. Mother and Daughter, đã giành được giải thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cơ thập nhất diện một thân váy xanh đứng trên sân khấu trở thành nữ diễn viên được theo dõi nhiều nhất. Tạo hình xuất sắc, diễn xuất tốt, phong cách thời trang không hề yếu kém. Mother and Daughter. Đoạt giải lúc được đề cử, không một ai coi trọng, nhưng kết quả bây giờ lại là hai người cùng nhau nhận giải thưởng, đúng là khoảnh khắc khiến người ta phải ghen tị. Mong rằng sau này sẽ có nhiều bộ phim xuất sắc như thế này hơn nữa. Các tài khoản công chúng và tài khoản chính thức của các phương tiện truyền thông cố gắng hết sức để đưa bài viết của mình xuất hiện trên hot search. Đến cửa căn hộ, đột nhiên cơ thập nhất dừng lại. Cô nên nói gì đây, nói rằng dù sao cô cũng phải trở về thế giới của mình. Vứt bỏ châu châu người chỉ còn một mình cô trên cõi đời này. Cô còn đang suy nghĩ, thì cánh cửa đột nhiên mở ra. Tô Minh Châu đầu đội mũ bằng giấy báo ló ra ngoài, nhìn thấy cô thì lộ ra vẻ mặt vui vẻ, đôi mắt xanh lấp lánh rực rỡ, tinh nghịch nói. Nhìn xem, thần giao cách cảm, cơ thập nhất bị anh kéo vào, cũng được anh đội lên một chiếc mũ giấy. Hôm nay Tô Bảo rất nóng nảy, làm bừa bộn nhà cửa, anh chỉ đành phải dọn dẹp sạch sẽ lại. Tô Minh Châu chỉ vào Tô Bảo đang nằm trên sofa, trừng mắt nhìn nó. Tô Bảo không nhúc nhích, dương mắt nhìn anh đầy khinh bỉ. Tâm trạng cơ thập nhất đang buồn phiền, ấy thế mà lập tức bị anh chọc cười. Anh làm gì mà tức giận với em ấy như vậy? Có điều, ở trong mắt em, anh cũng là một con mèo rất thích tức giận. Tô Minh Châu không đồng ý. Anh đáng yêu hơn nó nhiều. Anh đáng yêu nhất. Cơ Thập Nhất nói, anh đáng yêu, em xinh đẹp, xứng đôi vừa lứa. Tô Minh Châu lấy điện thoại di động ra, chụp một bức ảnh rồi đăng lên Weibo. Mỗi ngày đều nhìn thấy rất nhiều người gào thét dưới Weibo của anh nói anh buông tha em, cảm thấy sao anh lại có may mắn lớn như vậy. Cơ Thập Nhất bình tĩnh nhìn anh, nghiêm túc nói, em cũng vậy. Sau đó cô cởi giày, đi vào nhà vệ sinh. Tô Minh Châu đang đắm chìm trong bể hạnh phúc, đứng cạnh cửa đỏ mặt và ngượng ngùng. Đây là lần đầu tiên Thập Nhất nói lời ngon tiếng ngọt với anh, nhất định phải đi khoe mới được. Ha ha, một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay anh lại định đăng mấy bài lên Weibo. Một ngày nào đó Thập Nhất sẽ khiến anh bật khóc, nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của anh là biết Thập Nhất nhà tôi là công. Thập Nhất hôm nay đẹp như vậy, còn anh thì xấu quá đi mất. Tô Minh Châu vừa cập nhật Weibo, lướt xuống dưới toàn là bình luận như thế. Có điều, anh đã nhìn quen lắm rồi. Những người này đều ghen tị với anh. Nhớ lại lần đầu tiên anh đăng Weibo, bên dưới toàn là tung hoa. Lần thứ hai vẫn là tung hoa. Đến khi vượt quá lần thứ 10, người hâm mộ bắt đầu công kích anh. Như vậy thì sao, dù gì thì anh cũng đã theo đuổi được người đẹp đến tay rồi. Trong phòng tắm, Cơ Thập Nhất dội nước lạnh vào người, nhìn chằm chằm vào gương mặt ngấn nước trong gương, chìm đắm trong dòng suy nghĩ miên man. Giọng nói cô nghe thấy trong xe ngày hôm nay hiển nhiên là phù hợp với một tình huống. Cô đã từng trải qua, tất nhiên hiểu được, đó là bố đang đánh thức cô, trong tình huống như vậy, chỉ có một cách giải thích. Cô vẫn đang sống trong giấc mơ. Cơ Thập Nhất cúi đầu, ánh mắt chạm vào dao cạo mà Châu Châu đặt trên bồn, đưa tay cầm lên, quẹt nhẹ lên ngón tay, một giọt máu chảy xuống, cảm giác hơi đau nhức truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao trong giấc mơ mà cô lại cảm nhận được sự đau đớn này? Trừ phi đi vào giấc mơ của người khác thì cô mới có cảm giác đau. Dù vậy, là cô tự nằm mơ và đi vào giấc mơ của ai? Cái xã hội lấy bản thân làm chủ này, chẳng lẽ chỉ là giấc mơ của cô? Cơ Thập Nhất rơi vào sự nghi ngờ, càng ngày càng không xác định tình hình hiện tại của bản thân. Nhất định là cô không thể nào nghĩ ra một xã hội phức tạp có những quy tắc riêng như vậy được. Rốt cuộc là hiện giờ cô đang xuyên không hay đang ở trong giấc mơ, làm sao để xác định được đây? Hay là cô đã nhận nhầm tiếng gọi của bố? Cơ Thập Nhất hít một hơi thật sâu, tạm thời chỉ mới nghe thấy hai lần, chưa chắc liệu có phải do cô quá nhớ bố hay không, phải thêm mấy lần nữa thì mới xác định được. Thời gian trôi qua như cái chớp mắt, mấy ngày sau, độ hot của giải thưởng nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được thay bằng những tin tức mới. Trong mấy ngày này, công ty cũng đã thảo luận về thời gian và các vấn đề liên quan đến fan meeting, thậm chí còn tổ chức một buổi họp nhỏ, cuối cùng xác định thời gian là vào cuối tháng 6. Vậy thì những người hâm mộ vừa tham gia kỳ thi cao khảo, xong cũng có thể đến được. Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc hay cao khảo, còn gọi tắt là cao khảo phổ thông, là một kỳ thi chung được tổ chức hàng năm ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Kỳ thi chung này là điều kiện tiên quyết để vào hầu hết các cơ sở giáo dục bậc đại học ở Trung Quốc. Cơ Thập Nhất không có ý kiến gì trước thời gian được này. Mấy ngày nay, cô lại nghe thấy giọng nói. Nhanh, tỉnh lại, một lần nữa. Trên cơ bản là cô có thể xác định được rồi. Nhưng bây giờ cô không biết phải mở miệng với Tô Minh Châu như thế nào, nên chuyện này cứ chỉ hoãn mãi. Thật sự thì chuyện này rất khó để mở miệng nói ra. Chuyện tiến vào giấc mơ trước đó, Tô Minh Châu không biết rõ, coi như là mơ hồ biết một vài chuyện. Anh cũng không lên tiếng hỏi một câu nào về chuyện này. Chỉ tin tưởng cô 100%. Trong tình huống như vậy, một khi cô nói ra, nhất định sẽ dẫn đến rất nhiều vấn đề, tất cả đều là chuyện mà cô không muốn nhìn thấy. Mà thế giới bên ngoài, ngay khi Weibo chính thức của công ty công bố tin tức buổi fan meeting, người hâm mộ đều kích động không thôi. Cơ Thập Nhất đã ra mắt gần một năm, trên Weibo rất ít khi tương tác với người hâm mộ, cũng không tham gia nhiều chương trình, người hâm mộ chỉ có thể biết về một số hoạt động của cô từ trang Weibo chính thức của công ty. Bây giờ lại có thêm Weibo của Tổng Giám Đốc Tô. Có thể gặp mặt là một chuyện rất rất tốt. Bọn họ có thể tiếp xúc gần gũi với cô. Hơn nữa, họ còn có thể nhìn thấy thần tượng của mình trông như thế nào. Và hơn thế nữa, có thể đập tan tin đồn Thập Nhất phẫu thuật thẩm mỹ. Vì vậy, người hâm mộ rất mong chờ buổi fan meeting này. Nghe tin này trước kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi thấy mãn nguyện lắm rồi. Tôi đã chuẩn bị sẵn điện thoại di động, nhờ chị gái ở nhà cướp vé cho tôi. Chúc tôi đạt điểm cao. Gần một năm rồi, mấy tháng trước sinh nhật Thập Nhất, tôi có đề nghị tổ chức fan meeting, nhưng đáng tiếc, lúc đó thời tiết quá lạnh, mà vừa hay bây giờ thời tiết rất tốt. Chờ tin tức về thời gian chính thức, hy vọng sẽ có nhiều vé một chút, thực sự muốn nhìn thấy thập nhất xinh đẹp giải mã giấc mơ của tôi ngay tại chỗ. Tôi đề nghị nên có hoạt động giải mã giấc mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, tôi làm fan của thập nhất cũng là vì điều này, nhất định phải chứng kiến ngay tại hiện trường. Tôi không chờ được nữa rồi, đập heo tiết kiệm chờ đến ngày hôm đó thôi. Gần đây cơ thập nhất không có việc gì làm, cũng không có nhiều thời gian để ý đến chuyện này. Nhưng nhìn thấy nhiều người hâm mộ ở trên Weibo đều nói tiết kiệm tiền mua vé, cô khẽ nhíu mày. Giá vé vẫn chưa được xác định, nhưng theo tin tức mà Ngũ Thanh tiết lộ thì không quá thấp. Hình như đa số người hâm mộ của cô đều là sinh viên, cho nên, đối với bọn họ mà nói, mức giá này là một khoản chi không hề nhỏ. Lúc cô nói chuyện điện thoại với Ngũ Thanh có đề cập đến chuyện này, Ngũ Thanh trực tiếp nghe ra ý đồ của cô. Em muốn giảm giá vé sao? Có thể giảm giá vé, nhưng em phải biết rằng, một khi giảm giá vé thì sẽ không thu hồi lại vốn được đâu. Cơ thập nhất gật đầu, đương nhiên là cô đã nghĩ đến chuyện này rồi, suy nghĩ một chút, nói với cô ấy. Nếu công ty không thu hồi lại vốn, vậy thì cứ dùng số tiền em kiếm được trước đây để bù vào. Quyết định này của cô dẫn đến sự hoài nghi của Ngũ Thanh. Mặc dù cô ấy hiểu con người của cơ thập nhất như thế nào, nhưng quyết định này đã vượt ra khỏi dự liệu của cô ấy. Ngũ Thanh nghiêm nghị nói, sao đột nhiên em lại muốn làm chuyện này? Em chỉ mới kiếm được bao nhiêu tiền mà đầu tư hết vào chuyện này, nếu sau này xảy ra chuyện gì thì sao? Cơ thập nhất mím môi, khẽ lắc đầu. Sẽ không đâu, sau này sẽ không có chuyện gì. Chị Thanh, chị đồng ý đi. Không lay chuyển được yêu cầu của cô, cuối cùng, Ngũ Thanh cũng đồng ý với giá vé mà cơ thập nhất đưa ra 1 tệ. Nếu tin tức này truyền ra ngoài, e là bên ngoài sẽ bị dọa sợ đến phát điên lên mất. Người hâm mộ hẳn là sẽ vui mừng đến chết, đối với cơ thập nhất, đây cũng là chuyện tốt. Người hâm mộ nhìn thấy vé vào cửa fan meeting là 1 tệ, nhất định là, khi đó người đến sẽ rất nhiều. Bọn họ chỉ có thể giới hạn số lượng chỗ trên Weibo chính thức. Nếu không, lỡ may người đông quá, không biết khi đó sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Chẳng may xảy ra chuyện dẫm đạp, thế thì càng không được. Dù sao thì, về bên phía công ty, chỉ cần Tổng Giám Tô đồng ý với giá vé là sẽ không có ai dám phản đối. Cho dù phản đối thì bọn cô cũng tự lấp tiền mình vào, không ai chỉ trích được. Vậy, chị Thanh à, cứ quyết định như vậy nhé. Cơ thập nhất nhẹ nhàng nói. Ngũ Thanh nói, được rồi, khoảng thời gian này em hãy xem video cuộc gặp gỡ của một số người nổi tiếng khác đi nhé, và chị sẽ nói rõ những gì em phải làm sau này. Công ty sẽ mời MC, sẽ không để xảy ra chuyện gì không nên đâu. Sau khi cúp điện thoại, cơ thập nhất đặt tô bảo đang ôm trong lòng xuống, đi tới cửa phòng bếp, nói với người bên trong. Châu Châu, anh ra đây, em có chuyện muốn nói với anh. Tô Minh Châu quay đầu lại, ngờ vực mà hỏi. Sao vậy, cơ thập nhất, à, 1 tiếng, anh ra đây đi, đặt cái nồi xuống, anh nấu ăn rồi nấu đến nghiện rồi hả? Ô, Cách Trương.